Sủng phi của hoàng đế. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, không nói thật với họ là đỡ trơn nữa, chắc chắn họ sẽ không dám nói với người trong nhà đâu, chắc là không có gan đó. Thẩm Thác rất bình tĩnh, ôn tồn an ủi. Khoảng thời gian này hơi bận, đợi chuyện Lý Triều xử lý xong, ta sẽ ban chỉ phong nàng làm hoàng hậu, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Nhưng thiếp vẫn chưa nghĩ ra nên nói với A Nương thế nào. Trong lòng Ngu Ninh biết rõ, cha mẹ và anh chị đều yêu thương nàng, sẽ không trách cứ gì nàng cả, nhưng giấu diêm đã lâu, nàng không biết phải mở lời ra sao. Để người nhà biết nàng và Thẩm Thác có tư tình, cứ cảm thấy mất hết mặt mũi. Mặc dù tên đàn ông chó má này là hoàng đế, ai cũng không thể nói gì, nhưng chính là không muốn nói, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Phía sau có nhiều người như vậy mà nàng cũng không phát hiện ra, nàng nói xem, có phải cố ý không? Trước đó ở trong cung cũng vậy, Thẩm Thác cứ gây chuyện, mấy lần muốn để lộ. Thẩm Thác đáp, sao có thể, bọn họ ở xa, thật sự không phát hiện phía sau có người đi theo. Vừa rồi còn hứa hẹn sẽ thẳng thắn với nhau, vậy mà đã thất hứa rồi. Thẩm Thác ung dung an ủi, một chút cũng không chột dạ. Thẩm Ưng và mấy người nhà họ Tả đều đã đi cả. Chỉ còn lại ba người một nhà ở đây, không còn gì phải sợ nữa. Ngu Ninh cũng không vội về, mua cho Thẩm Thác một chiếc đèn hoa đăng, bảo hắn ước nguyện. Ngu Ninh nói, làm người sao có thể không có nguyện vọng, thiếp không tin. Thật sự không có, tất cả những mong ước của hắn đều đã trở thành hiện thực. Những gì ta muốn, phần lớn đều đã đạt được, còn những tiếc nuối đã bỏ lỡ, cũng không thể bù đắp, thật sự chẳng còn mong muốn gì. Chỉ mong nàng và Tiểu Bảo cả đời bình an, không gì khác. Cuối cùng, Thẩm Thác thật sự chỉ viết 4 chữ, thê nữ bình an, sau đó cùng Ngô Ninh thả đèn hoa đăng. Phía bên kia, mấy người nhà họ Tạ đã sớm về đến nhà, ai nấy đều như người mất hồn. Không phải cùng nhau ra ngoài chơi sao, sao lại về sớm thế này? Hoắc Thị đảo mắt nhìn quanh mấy đứa nhỏ, không thấy Ninh Nhi và cháu gái ngoại, liền hỏi. Ninh Nhi và Tiểu Bảo đâu? Chúng không cùng về à? Thấy dáng vẻ ủ rũ của mấy người, Hoắc Thị lập tức liên tưởng đến chuyện chẳng lành, sắc mặt căng thẳng. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Sao Ninh Nhi và Tiểu Bảo không về, tam tỷ nàng ấy? Cách chương.